Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 683: Thủy chiến. Lúc trước ngoại tinh nhân thiết kế một bộ có thể nói tinh chuẩn chuỗi đồ ăn. Nó bảo đảm tiểu ngư có thể sinh sản, lại bảo đảm cá lớn sẽ không đói chết. Ngoại tinh nhân càng là ở đáy hồ thiết trí một cái cơ cấu hấp thu nước biển tiến hành vật chất chuyển hóa, lúc sau sẽ định kỳ bài xuất một ít cùng loại với thuốc mê giống nhau đồ vật. Đại thể hình loại cá hấp thu này đó khí thể có thể lâm vào dài đến trăm năm ngủ đông, tỉ như phía trước gặp được thương long tiểu hỏa, nếu là không có đối tượng làm sao bây giờ. Nó ra cách vách thương long vương thúc thúc là có thể cùng thương long vương A-di tạo tiểu thương long, chờ nó ngủ trăm năm. Một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình nhiều một người bạn gái. Đó là kiểu gì kinh hỉ một sự kiện. Đại thể hình sinh vật có loại này phúc lợi. Tiểu hình thể vẫn là nhiều thế hệ sinh sản đi, đây gì không thể vẫn luôn tâm khống. Vậy quá mệt mỏi, rất nhiều loại cá sát tính quá lớn. Ý thức một mảnh hỗn độn, căn bản là không nhiều ít trí lực đáng nói. Tỉ như phía trước gặp qua đặng thị cá, nhìn thấy hai người chính là một trận điên cuồng đuổi theo. Giống lưỡi dao sắc bén giống nhau hàm răng tựa hồ không đem hai người cắn liền không bỏ qua, nàng không nghĩ phá hư cái này nội hồ sinh thái cân bằng. Lôi kéo hưu tay tiến vào ẩn hình trạng thái, lúc này mới ném xuống truy binh, hưu chỉ mặt nước. Daisy không rõ nguyên do, lúc này mới bơi bao lâu liền phải đi lên. Xem hưu thái độ kiên quyết, nàng cũng chỉ tốt hơn phù ô. Hai người vừa mới trồi lên mặt nước, hưu gỡ xuống kính lạn, một bàn tay đi giải nàng quần áo, một bên trong miệng lầm nhầm chấn đã tê dần gì đó. Hưu hành động lần thứ hai đổi mới. Daisy đối nàng mẫn cảm độ đánh giá chắc, ở trong nước chiến đấu, ngẫm lại vẫn là rất kích thích. Nàng tưởng lộng một cái vòng bảo hộ làm che đậy, hưu xóa sạch cánh tay của nàng. Ý tứ là liền như vậy tới, cô bé như vậy cuồng dã. Thể chất thuộc tính bạo biểu đại cục trưởng cũng chiến ý dâng trào lên. Nàng trực tiếp hấp thu mới từ Collector nơi đó giao dịch tới nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Đồng thời cấp thương long mụ mụ một cái mệnh lệnh, làm nàng mang theo thương long tiểu hỏa tránh xa một chút. Kế tiếp hình ảnh thiếu long không nên, cùng hưu đã thật lâu không ở bên nhau. Thoát Daisy đồ lạn làm nàng có điểm nóng nảy. Cuối cùng tâm phiền ý loạn trực tiếp vận dụng bạch hổ bùa hộ mệnh lực lượng. Bắn ra 5 căn móng tay. Cắt nát nàng đồ lạn, mau tới. Nhanh lên. Hưu đôi mắt như là tích ra thủy giống nhau. Đỏ tươi đầu lưỡi vẫn luôn ở Daisy cổ cùng xương quay xanh thượng vòng vòng. Nước biển cùng mồ hôi hỗn hợp ở bên nhau. Daisy cho chính mình thân thể gửi đi một cái tín hiệu. Trong cơ thể tuần hoàn bắt đầu vận hành, tân đạt được nguyên thủy vũ trụ năng lượng cùng thân thể bắt đầu dung hợp được, mê say hương vị làm hưu hơi hơi hoảng hốt, trong đó thơm ngọt càng là làm nàng sảng khoái vô cùng. Cao ngất cái mũi nhịn không được nhẹ nhàng ngửi hai hạ, bị đánh không hoàn thủ không phải đây di tính. Cách, lúc ban đầu hưu hành động làm nàng nhất thời không điều chỉnh lại đây. Phải biết rằng từ lặn xuống nước hình thức cắt đến chiến đấu, hình thức là yêu cầu thời gian. Nàng một bên thoát hưu đồ lặn một bên điều chỉnh chính mình trạng thái, nguyên thủy vũ trụ năng lượng giúp nàng tranh thủ một chút thời gian. Loại này mê say liền Wanda đều chống cự không được. Huống chi trình tự kém không ít hưu, dựa theo khoa học quan điểm. Vũ trụ tổng chất lượng kỳ thật vẫn luôn không thay đổi. Biến chính là thể tích. Từ mật độ vô cùng lớn một cái điểm nổ mạnh thành toàn bộ vũ trụ. Nguyên tử cấu thành thế giới hòn đá tảng. Mà nguyên thủy vũ trụ năng lượng chính là trong đó nhất tinh túy bộ phận. Đương nhiên hiện tại không thích hợp giảng khoa học. Hiện tại nên làm dùng một ít thực tế hành động tới làm Daisy trong cơ thể nguyên thủy vũ trụ năng lượng bùng nổ đến càng hoàn toàn. Hấp thu đến càng đầy đủ. Quá không thể tưởng tượng. Ta muốn đình không? Xuống dưới, hưu ý thức cảm giác bị chia làm hai nửa, lý trí ở một bên, nói cho nàng nên dừng tay, bản năng ở bên kia, nói cho nàng hẳn là tiếp tục. Tiếp tục hưởng thụ loại này không thể miêu tả Wonder Bubble giải trí, Daisy nhẹ nhàng cắn nàng lỗ tai. Tin tưởng ta, buông ra phòng bị, này đối với ngươi hoàn toàn vô hại. Thậm chí còn có trợ giúp, như vậy một hồi đã 7 lần đăng đỉnh. Còn có trợ giúp, ngươi lừa quỷ đâu? Cái kia Lý Chí Hưu đối Daisy lời này khịt mũi coi thường. Bất quá nàng che chắn chính mình lý trí, hoàn toàn tuần hoàn thân thể bản năng, nỗ lực đuổi kịp người nào đó động tác. Vân Thu Vũ nghỉ. Daisy tìm được rồi hai người tới phía trước cưỡi du thuyền. Xoay người lên thuyền, đại mau thảm một bọc. Nàng năng lượng dung hợp tới rồi cuối cùng giai đoạn. Hai người dựa sát vào nhau thực mau liền đã ngủ, mơ mơ màng màng. Nàng cảm giác hưu trước một bước thức tỉnh. Chính mình có thể thấy, có thể nghe thấy, nhưng thân thể không có dung hợp xong. Hiện tại liền căn ngón tay đều không động đậy, Hưu cũng có chút ngốc. Không nghĩ tới thế nhưng là thể chất kém vài lần chính mình trước thức tỉnh. Bị phản vật chất bom chính diện oanh kích sau còn có thể tung tăng nhảy nhót. Daisy đảo còn ở vào hôn mê trạng thái. Này quá khác thường, nàng bước nhanh đi vào khoang thuyền. Tròng lên nội y, lại về tới Daisy bên người xem xét nàng trạng thái, không thương không bệnh. Cái gì vấn đề đều không có, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Đừng có gấp, vấn đề nhỏ, Daisy sợ nàng kêu SHILD bác sĩ. Đến lúc đó bác sĩ hỏi phó cục trưởng, chúng ta kính yêu cục trưởng đại nhân là như thế nào hôn mê. À, vậy quá xấu hổ. Daisy vội vàng dùng tinh thần lực thông chi Hưu một tiếng, u. Không có việc gì à. Vậy ngươi hiện tại cái này trạng thái là. Hưu vẫn không yên tâm. Daisy nhiều lần bảo đảm không có việc gì. Đây là lão vấn đề. Nằm một hồi liền khôi phục bình thường, kỳ quái. Hưu cảm thấy chính mình hiện tại tinh thần. Trạng thái cực kỳ hảo. Hồi căn cứ rõ ràng không thích hợp. Tá rớt ngụy trang nàng nhìn chằm chằm Daisy vẫn không nhúc nhích thân thể. Sinh ra một ít kỳ lạ ý tưởng, nàng xốc lên Daisy trên người thảm lông. Khóe miệng mang cười, một bức nữ lưu manh biểu tình, ngươi muốn làm gì? Daisy nhịn không được dò hỏi. Nàng phát hiện Hưu còn có không người biết một mặt. Wanda có thể so nàng thành thật nhiều, dáng người tốt như vậy. Thật hâm mộ ngươi. Ngày thường không rèn luyện còn có thể bảo trì hảo dáng người. Nhìn xem ngươi nơi này lớn nhỏ vừa phải. Sờ lên run rẩy, Hưu lấy một cái chuyên nghiệp góc độ bình luận một phen. Daisy rất tưởng đứng lên viết một cái di ông tự. Đáng tiếc thân thể này sẽ không nghe sai sử, chờ a. Hưu trần trụi chân chạy về khoang thuyền. Thực mau lại chạy trở về. Trong tay còn cầm nàng son môi, cho dù biết đại cục trưởng hiện tại khống chế không được thân thể. Hưu vẫn là ngăn trở Daisy đôi mắt. Ở nàng không thể miêu tả chỗ họa nổi lên dàn nét bút, làm ưu tú đặc công. Các loại tài nghệ không thể nói đạt tới rất cao thành tựu. Nhưng là người thường trở lên trình tự vẫn là không thành vấn đề. Huống chi cũng không phải cái gì phức tạp đồ án, thân thể xúc cảm còn ở. Không biết Hưu đang làm cái quỷ gì. Daisy liền cảm thấy thân thể có điểm nóng lên. Không thể miêu tả chỗ càng là một trận phát ngứa, họa hảo. Đến xem, không thứ với ngươi công ty họa sư đi. Hưu không riêng họa, nàng còn dùng di động quay chụp hạ ảnh chụp. Cũng bắt được Daisy trước mắt. Làm nàng quan khán, một con Tom một con Jerry đang ở nàng ngực vị trí làm truy đả động làm. Hưu nhập ra tùy tục. Lợi dụng nàng hình dạng, sử toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ giàu có lập thể cảm. Hết chương.